Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, chương 82 Hội đồng Bảo an. Chiếc xe chạy ở trắng xóa băng mà. Một đường đi qua liền chỉ chim cánh cụt cũng chưa nhìn thấy, Black Widow ở lái xe. Daisy cái này tiểu binh ngồi ở phó giá. Hai vị nam sĩ ngồi ở mặt sau, các ngươi không cảm thấy lạnh không? Vì giảm bớt bị phát hiện tỷ lệ, đương nhiên sẽ không khai cái gì gió ấm. Bên trong xe lạnh đến cùng hầm băng giống nhau. Daisy cảm thấy chính mình đều phải đông cứng. Không hề cố kỵ hình tượng. Ở trong xe xúc thành một đoàn có chút kỳ quái hỏi ba người, lúc sau nàng liền biết chính mình hỏi. Cái ngốc vấn đề, sao có thể không lạnh? Nàng tốt xấu còn có cường hóa thể chất làm chống đỡ. Bên cạnh này ba cái đều là tương đối mà nói người thường. Bọn họ ở dựa vào chính mình ý chí kiên trì, Daisy cảm thấy chính mình cũng không thể túng. Tuy rằng lãnh đến không được, nhưng là dựa vào gần như thôi miên giống nhau tự mình khuyến khích. Cuối cùng kiên trì tới rồi tọa độ địa điểm, trước mắt trống không một vật. Trừ bỏ băng mà chính là băng sơn. Cái gì cũng không có, nếu là đi ngang qua. Xác thật phát hiện không được dị thường. Nhưng là mang theo nghi vấn. Cẩn thận quan sát vẫn là có thể phát hiện một ít không phối hợp địa phương, nơi này ánh sáng chiết. Xạ không đúng. Hawkeye khắp nơi nhìn xung quanh một lần. Thực xác định nói, bọn họ một hàng bốn người tránh ở một tòa lõm hố. Bệnh tâm thần giống nhau. Chỉ trỏ trỏ đối với không khí nghiên cứu, như thế nào mới có thể không kinh động cảnh vệ. Làm chúng ta vào xem. Chứng kho hỏi chính mình này mấy cái tâm phúc, phía trước cất giấu bí mật. Nhưng là không phải Nazi còn cần tiến thêm một bước xác nhận. Nếu cuối cùng phát hiện là nào đó đại quốc phòng thí nghiệm. Căn cứ bí mật gì? SHILD liền có phiền toái, bọn họ thực mau thương lượng ra một cái biện pháp. Hawkeye lớn nhất khoảng cách bắn ra một mũi tên. Hấp dẫn một bộ phận lực chú ý. Lúc sau Black Widow bố trí bốn cái quấy nhiễu trang bị phá hư đối phương ẩn hình phòng hộ. Cuối cùng Daisy mang theo mấy người truyền tống đi vào, 3 giây sau. Hawkeye bắn ra một mũi tên. Mũi tên đánh vào nơi xa một tòa băng sơn thượng phát ra ầm ầm ầm vang lớn. Tiếp theo Black Widow bay nhanh đến dựng một cái loại nhỏ quấy nhiễu Internet. Phá hủy đối phương ẩn hình thiết bị. Cuối cùng lộ ra màu đen khổng lồ kiến trúc một góc, Daisy đem mấy cái hằng số đại nhập tính toán một lần, tìm một cái thoạt nhìn góc không người, mang theo mấy người hô một tiếng, liền nhảy đi vào, truyền tống còn chưa kết thúc. Mấy người liền móc ra vũ khí nhắm chuẩn bốn phía, may mắn ở bọn họ bên này, Daisy tính toán thực chuẩn xác, chung quanh một cái địch nhân đều không có, đập vào mắt có thể đạt được đều là kiên cố dày nặng kiến. Trúc phong cách, bốn người thân ở một gian kho hàng giữa, chung quanh giá sắt thượng mã phóng đến cực kỳ chỉnh tề. Tất cả đều là các loại dược phẩm, xem phong cách xác thật là cái kia thời đại. Dược vật đều là hiện đại dược. Black Widow đánh giá bốn phía, lúc sau cầm lấy một hộp dược. Đối với không tính mãnh liệt ánh sáng nhìn, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Daisy bên ngoài có địch nhân sao? Đã biến thành hình người radar Daisy khắp nơi cảm ứng một chút. Có chút hàm hồ chỉ vào phía đông bắc. Ra cửa hướng bên trái một cái thông đạo. Nơi đó giống như có sinh mệnh dấu hiệu. Vài người không hảo phán đoán. Ly đến có điểm xa, Daisy dừng lại tại chỗ. Một hồi dựa theo đồng dạng tham số là có thể từ nơi này lại lần nữa truyền tống đi ra ngoài. Điều tra nhiệm vụ giao cho bọn họ ba người. Ba người phối hợp ăn ý. Không đến 5 phút liền một lần nữa trở lại kho hàng, chứng kho thần thái còn tính vững vàng. Black Widow cùng Hawkeye liền có chút hưng phấn, không phải bọn họ cùng Nazi có cái gì huyết hải thâm thù, mà là hiện giờ cái này niên đại tưởng lập công thăng cấp rất khó. Đả kích Nazi, từ bất luận cái gì góc độ xem đều là phi thường chính xác một sự kiện. Hai người tự nhiên thật cao hứng, Daisy mang theo ba người dọc theo phía trước huyền tuyến một lần. Nữa truyền tống tới rồi ngoại giới. Mấy người ra roi thúc ngựa trở lại tiết bạo căn cứ. Cởi ra phòng lạnh phục, cưỡi chiến cơ khai đủ mã lực. Bay trở về tổng bộ, Johnson đặc công. cùng ta đi gặp hội đồng bảo an ở chứng kho văn phòng ngoại. Nick Fury gọi lại Daisy ở cao tầng trước lộ cái mặt. Nàng đương nhiên sẽ không phản đối. Thản nhiên đến đi theo vào phòng ám môn, thang máy, đặc thù tầng lầu. Daisy đi theo đi rồi 20 phút, tiến vào một gian thực rộng lớn văn phòng. Bốn đài thực tế ảo hình ảnh thiết bị bày biện ở chính giữa nhất, không đến 5 phút. Rất có khí độ, cũng là hội đồng bảo an một viên trước cục trưởng Alexander. Tiết đi vào văn phòng, hắn trước đó không có thu được bất luận cái gì tin tức. Vô luận là SHILD vẫn là Hydra. Nick Fury chỉ là tiếp đón hắn tới mở họp. Tiết cục trưởng trong lòng thấp thỏm, nhưng trên mặt còn giả bộ một bức ly về hưu lão công nhân hòa ái biểu tình. Nhìn đến Daisy cái này tân gương mặt, hắn cười đến thực hiền từ, tựa như nhìn một cái ưu tú hậu bối, không thể không nói. So sánh với Nick Fury mỗi ngày lôi kéo mặt đen, Pierce thoạt nhìn thân thiện không ít. Đối phương thực nhiệt tình đến cùng Daisy chào hỏi. Xem tại đây ra hỏa gián tiếp giúp chính mình lấy ra Terrazen Crystal phân thưởng, Daisy cũng làm ra một cái lễ phép đáp lại. Sau đó không lâu, video liền tiến nhất nhất chuyển được. Hội đồng bảo an bốn vị đại biểu xuất hiện ở từng người vị trí thượng. Nick Fury quan chỉ huy, người sẽ không lại phương hướng ban trị sự đòi tiền đi. Một ánh mắt sắc bén đầu chọc lão nhân khi trước mở miệng. Lời nói gian tất cả đều là bất mãn. Đúng vậy, chúng ta tiền tiêu ở nơi nào? Quan chỉ huy, chúng ta yêu cầu hiểu biết tình hình thực tế. Đúng vậy, Nick Fury, chúng ta duy trì ngươi bảo hộ thế giới, nhưng là ngươi cũng muốn làm chúng ta đối chính mình quốc gia có điều công đạo a. Bốn người cùng khai phê đấu đại hội giống nhau, bất chấp tất cả, trước đem chứng kho từ đầu tới đuôi quở trách một lần. Lời trong lời ngoài liền một cái ý tứ, không có tiền. Chứng kho khóe miệng mang theo một tia ý cười, lần này cuối cùng có thể dương mi thổ khí một phen. Nàng đối Daisy dương lên cằm. Daisy bay nhanh đem quay chụp đến chứng cứ gửi đi cấp vài vị quản lý. Lúc sau lại đem máy tính bảng đưa cho không hiểu ra sao Pierce. Trên màn hình bốn người đều là sừng sốt. Pierce cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hydra bên trong đỉnh núi san sát, hắn xác thật không biết còn có Nazi bảo tồn trên đời. Hai bên không có liên hệ phương pháp này liền chưa nói tới mật báo. Huống chi Hydra đã ở Red Skull thời đại thoát ly Nazi. Nazi cũng không phải Hydra. Hai bên căn bản không phải một tổ chức. Hắn ở trong lòng bay nhanh đến cân nhắc lợi hại được mất. Trên màn hình bốn vị quản lý liền không như vậy bình tĩnh. Một cái đầu bạc lão bà ngữ khí có điểm run rẩy. Nick Fury quan chỉ huy, này đó ảnh chụp không phải các ngươi công ty điện ảnh đánh ra tới lừa gạt chúng ta đi. Chứng kho cười gượng hai tiếng. Daisy nghiêng con mắt xem hắn. Phỏng chừng thứ này lúc ban đầu xác thật có cái này ý tưởng, chư vị quản lý, này đó đều là chân thật không có lầm hiện trường chứng cứ, là ta tự mình mang đội siêu tập đến tư liệu. Các ngươi hiện tại còn cảm thấy SHILD tiêu hao tài chính nhiều sao? Đây là tiền nào của nấy? Ở trên đường hắn cùng Daisy thương lượng quá sự kiện nguyên nhân gây ra. Suy xét đến nước Nhật nội đánh thành một nồi cháo. Trực tiếp báo ra Yashida xí nghiệp tên dễ dàng tạo thành quốc tế ảnh hưởng, Daisy muốn làm nhạt chính mình tin tức nơi phát ra. Chứng kho cũng tưởng đem chỉnh sự kiện ấn ở SHILD đặc công nhóm ngày đêm điều tra thượng. Hai người ăn nhịp với nhau. Hắn cấp Daisy một cái biểu hiện cơ hội. Thăng chức tăng lương đều là việc nhỏ. Hiện giờ Nazi liền biến thành SHILD ở chứng kho lãnh đạo hạ tập thể công lao. Hết chương.